Ái Phi, nghe nói nàng muốn trèo từ NG.CH ương 161 phát hiện bị lừa, chưa kịp thích ứng với ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, lông mi thật dài khẽ rung, chớp chớp mắt, cánh tay hướng sang vị trí bên cạnh, lạnh như băng, không hề có chút độ ấm. Hắn bật dậy, nhìn trong động trống rỗng, nàng đã biến mất. Củi đã cháy hết, lửa cũng tắt từ khi nào, ánh mặt trời từ ngoài cửa hang chiếu vào, tà tà chiếu lên ngoại bào trắng của hắn treo trên giá gỗ, nhẹ nhàng lay động. Hắn đứng lên, trong lỗ nhỏ, Tiểu Lục cũng không còn thấy bóng dáng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng đem quần áo mặc vào, từ từ lui trở về, đột nhiên phát hiện ba chữ được viết cách đó không xa. Đại phiến tử. Nàng phát hiện rồi. Mím môi, một cước giẫm nát chữ lừa kia, khập khiễng đi ra ngoài, hướng tới thiên không, dùng ngón tay đặt lên môi, huýt sáo một cái vang dôi thu. Hoàng thượng, một bóng đen lập tức xuất hiện trước cửa động. Hoàng phi đi khi nào, sắc mặt hắn lạnh như băng, đồng tử màu tím trong mắt đã không còn nét ngây ngô, thiên chân, mà lại thâm thúy như biển sâu, khiến người thấy không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Một hiệp nhìn sắc trời, tính toán. Giờ mẹo, đi về hướng bắc, đi được vài canh giờ rồi, hẳn là hoàng phi muốn cùng Mẫn Hách vương gia gặp gỡ. Ý của ngươi là, nàng muốn trở về hoàng cung, che giấu không được kinh hỉ trong mắt, trong lòng thật ấm áp. Sắc mặt lạnh như băng nhất thời nhu hạ vài phần. Cứ tưởng rằng nàng sẽ nhân cơ hội rời đi, không bao giờ trở lại thâm cung nữa, mà hắn cũng dự tính sau khi xử lý tốt mọi chuyện trong cung lại đi tìm nàng. Không ngờ, nàng lựa chọn trở về nơi mà bao nhiêu năm qua nàng luôn muốn rời khỏi. Đúng vậy, là nàng chính miệng nói cho thuộc hạ biết, một hiệp rất là khẳng định đáp. Trẫm nói cho nàng biết ngươi không ở gần đây, nàng như thế nào chính miệng nói cho ngươi biết? Phù Vân Khâu Trạch trên mặt một mảnh kinh ngạc. Ho nhẹ một tiếng, một hiệp tự hồ cũng rất bất đắc dĩ, hoàng phi tự hồ càng ngày càng hiểu được tâm kế của hoàng thượng, ngay cả việc hắn tránh ở gần đó đều rõ ràng. Hôm nay, lúc hoàng phi rời đi, thuận miệng nói một hiệp sư phó, ta muốn hồi hoàng cung, ngươi không phải là cũng muốn cùng nhau trở về chứ, cho nên, thần lựa chọn ở lại, chờ sau khi hoàng thượng tỉnh lại rồi định đoạt, hắn sở dĩ lựa chọn không xuất hiện. Chỉ là muốn cho hoàng thượng dùng thành tâm của mình đã động hoàng phi, nhưng mà, không biết có bị hiểu lầm hay không? Đại phiến tử. Xem ra nàng quả thực có 10 phần nắm chắc, mới có thể trên mặt đất lưu lại ba chữ kia. Phù Vân Khâu Trạch dở khóc dở cười lắc lắc đầu, nhưng nhớ đến đêm qua nàng nói huề nhau, dường như, ám chỉ việc hôm nay nàng sẽ rời đi, cho nên huề nhau. Hoàng thượng, muốn thủ hạ đuổi theo, đem hoàng phi trở về hay không? Hiện tại, còn kịp, một hiệp thật cẩn thận nói, nhìn hoàng thượng thay đổi sắc mặt liên tục, thật không biết phải làm gì cho đúng. Trầm tư một lát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, nàng lựa đã chọn trở về, nhất định có dụng ý, huống hồ, nếu nàng ở ngoài cung, trẫm có khả năng một năm rưỡi tới đều không thấy được nàng dù chỉ một lần, nói đến đây, trong lòng lại nhói đau. Nhờ đến đêm qua, nàng nằm trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của nàng, ngửi hương thơm dịu nhẹ. Ngang ngát như hoa lê trên người nàng, miệng bất giác cong lên, mỉm cười. Một hiệp ngẩn ngơ, rất ít khi nhìn thấy hoàng thượng ôn nhu như thế này, không khỏi âm thầm thở dài, trong thiên hạ, cũng chỉ có hoàng phi mới có khả năng làm cho hoàng thượng mỉm cười ấm áp như thế. Đúng rồi, ngày ấy thích khách ám sát, có điều tra được người đứng phía sau là ai hay không? Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt chuyển lãnh, toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Nghĩ đến ngày ấy nếu không phải hắn kịp thời phá được không gian ảo tưởng của sát thủ, phỏng chừng nàng sẽ rơi xuống huyệt động kia, sống chết không rõ. Này, một hiệp có chút khó khăn, cũng đã điều tra được, nhưng chỉ tra được một người, đó là Hoàng Thục Phi. Có ý gì, hắn ngẩn ra, chỉ tra được một người. Chẳng lẽ, lần đầu tiên ám sát, là Hoàng Thục Phi mua được sát thủ, nàng biết rõ chính mình hoàng nghi khiết phích. Quả quyết sẽ không ở ven đường tùy ý ăn chút dân thực, cho nên, hạt đỉnh hồng chi độc, liền hạ ở tại bánh bao trung, nhưng nàng cũng không rõ ràng, hoàng phi trong tay có giải độc thánh phẩm giao xà, cho nên, mặc dù hoàng phi ăn tái nhiều, đều là không có gì độc hiệu, một hiệp nhất tưởng đến hoàng thục phi đã bị tin tức sau tất nhiên một bộ kinh ngạc bộ dáng, không khỏi ngăn khóe miệng. Nhưng lập tức, lại phai nhạt xuống dưới, về phần lần thứ hai ám sát, tự hồ, cũng là muốn Mẫn Hách vương gia cùng hoàng phi mệnh, nhưng này chút sát thủ bởi vì giết người chưa toại, liền chính mình ẩm độc mà chết, thuộc hạ chỉ có thể tìm độc nơi phát ra đi tìm, vọng hoàng thượng cho thuộc hạ một ít thời gian. Muốn y cùng Mẫn Hách mệnh nhân, ở Lạc Tang quốc lại có vài cái. Phù Vân Khâu trạch soạn mi, cũng là không thể tưởng được bất luận kẻ nào ở bọn họ hai người sau khi có thể được đến gì được lợi. Sát thủ Ẩm Hạ là gì độc, hắn mũi chân nhất dẫm, nhảy ra sơn động, nhất thời quên có thương tích trong người, lượt ở không trung là lúc, mới giật mình nhiên phát hiện, may mắn một hiệp đúng lúc nhảy lên đỡ hắn. Hoàng thượng cẩn thận, rơi xuống thượng, một hiệp nhỏ giọng dặn dò, từ cổ tay áo lấy ra một bình nhỏ bằng gỗ, có mùi thơm nhẹ, đổ ra một ít dược, rắc lên miệng vết thương của hắn, lại dùng bạch bố băng bó lại cẩn thận, nhìn thấy thần sắc sốt ruột của hoàng thượng, mới lập tức đáp. Thiên cổ, bên trong thân thể sát thủ có nuôi cổ độc, chỉ cần uống nước dược, sẽ độc phát mệnh vong, nước dược này, gọi là thiên cổ. Ở Lạc Tang quốc, có mấy người biết dùng cổ độc, đồng tử màu tím co rút lại, hắn tùy tiện cúi đầu, liếc mắt nhìn bạch bố vừa băng lên đã bị máu làm nhiễm hồng, nhíu hạ mi. Một hiệp trong khoảng thời gian ngắn thật ra không thể trả lời, dù sao, chuyện này cũng không thuộc lĩnh vực am hiểu của mình. Thỉnh cho thuộc hạ chút thời gian, thuộc hạ nhất định điều tra rõ. Hiểu được khó xử của hắn, Phù Vân Khâu trạch phất nhẹ ống tay áo. Nhất định phải mau chóng, còn Hoàng Thục Phi kia, Mẫn Hách nhất định sẽ không ngồi yên, nhưng mà, nếu chuyện này có hắn đứng phía sau, minh tên dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Kẻ địch ngoài sáng dễ đối phó, đánh lén khó phòng bị. Thỉnh Hoàng thượng yên tâm, nhưng, chuyện 10 năm trước, không biết cùng việc hiện nay có liên hệ hay không, nếu không phải, chỉ sợ Hoàng Phi đã muốn trở thành mục tiêu ám sát, về phần vì sao đến nay mới lại tiếp tục động thủ, khả năng cùng việc Mẫn Hách vương gia lên làm nhiếp chính vương có liên quan, một hiệp lớn mật phỏng đoán, gương mặt Đôn Hậu hiện lên lo lắng. Nghĩ đến việc nàng ra hoàng cung, có thể né tránh phân tranh trong chốn cung đình, xem ra, lo lắng cũng bằng không, nếu không Hoàng Phi cũng sẽ không lựa chọn hồi cung, việc này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, so với việc nàng ở ngoài cung, cô đơn một người, không bằng dựa vào thế lực của Mẫn Hách vương gia để bảo hộ chính mình, có thể điều tra rõ thân phận địch nhân. 10 năm trước, Phù Vân Khâu trạch ánh mắt nhất lệ, bạc thần lạnh như băng chậm rãi giật ra một câu, tuyệt không thể bài bố, một hiệp, mau chóng bắt tay vào điều tra rõ. Thuộc hạ tuân mệnh.